Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 154, lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi đón Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh gọi điện thoại cho Dương Trâm, bảo cô mang theo bạn gái đến chỗ hẹn, nhất định phải mang bạn gái theo sao? Dương Trâm tắt máy tính lại, một bên nghe điện thoại một bên thu dọn lại bàn thảo đặt lộn xộn trên bàn. Cửa văn phòng của cô mở ra, trợ lý nhìn thấy cô đang dọn dẹp có chút khó khăn, rất có tiền đồ mà đi vào giúp một tay. Dương Trâm đứng sang một bên nhìn trợ lý thu dọn, nhìn ra bầu trời đầy mây, nói. Mấy ngày nay cô ấy rất bận, không biết có thời gian cùng chúng ta ăn chưa không? Để mình hỏi cô ấy, nếu không có thời gian thì thôi, hai ta đi ăn vậy. Dặn dò người đang lái xe cẩn thận rồi tắt điện thoại. Chị gái của Trương Mộc Tiêu chính là Trương Hoàng Nhã, Kỳ Thanh liền sâu chuỗi lại một chút sự việc Trương Mộc Tiêu bận rộn mà tập đoàn Trương Trạch lại ở Giang Lâm có dự án. Ngẫm lại, Kỳ Thanh thấy chính cô lại thiếu sót không suy xét kỹ, Lục Uyển Đình và Trương Tiêu Mộc ăn trưa với nhau, sợ không thích hợp. Không có gì là không thích hợp cả. Lục Uyển Đình lên xe, sau khi nghe được lời Kỳ Thanh nói, cúi người hôn lên má Kỳ Thanh một cái. Hiện tại, chị không phải là Lục Tổng mà là phu nhân của em. Hơi thở khi nói chuyện còn có mùi trà dễ ngửi, vậy là cả sáng nay, Lục Uyển Đình uống không ít trà, Kỳ Thanh ngửi ra mùi tâm giống như bị chiếc lông chạm vào, lại có chút cảm giác ngứa ngáy. Tối hôm qua quá phóng túng, cho nên hôm nay mới cần uống nhiều trà để tỉnh táo. Kỳ Thanh câu lấy cổ Lục Uyển Đình, đem nụ hôn bên má biến thành nụ hôn quấn quýt với nhau, kính xe chỉ có tác dụng chắn gió chứ không có tác dụng không cho người bên ngoài nhìn vào bên trong, hai người ở trên xe thân mật với nhau, lễ tân ở trước tòa nhà đã chiêm ngưỡng hết. Ánh mắt từ kinh ngạc muốn rời đi chỗ khác nhưng lại luyến tiếc cười ngớ ngẩn, trong lòng cô lễ tân cảm thán, hóa ra Lục Tổng rất dung túng cho Kỳ Tổng, cô nghĩ rằng từ trước đến giờ Lục Tổng luôn là người giữ hình tượng, chỉ lướt qua thôi. Lục Uyển Đình cười xoa xoa tóc Kỳ Thanh, ánh mắt đảo qua đôi môi hồng hào, cài dây an toàn nói. Lái xe đi thôi tiểu Kỳ Tổng. Vâng, Lục Tổng, từ tập đoàn Lục Thị đi qua chỗ của Dương Trâm ăn trưa cũng rất nhanh, Dương Trâm và Trương Tiêu Mộc đã tới trước, ngồi sẵn bên trong nhà hàng uống nước chờ các cô. Đến nơi, Kỳ Thanh nhắn cho Dương Trâm nhắn cho cô số bàn, hai người đi theo người phục vụ, sánh vai đến vị trí của Dương Trâm. Lục Tổng, Kỳ Tổng, người vừa đến, Trương Tiêu Mộc đã chủ động cùng các cô chào hỏi. Lục Uyển Đình cũng mỉm cười đáp lại, ngồi xuống vị trí đối diện Dương Trâm, Kỳ Thanh thấy vậy tự nhiên mà ngồi xuống vị trí đối diện Trương Tiêu Mộc. Gọi tôi là Kỳ Thanh được rồi. Kỳ Thanh cười nói, tôi với A Trâm là bạn thân từ nhỏ. Thanh mai trúc mã, bạn từ thời thơ ấu rất dễ làm người ta ghen, Lục Uyển Đình lại nhấn mạnh thân phận của mình. Tôi là phu nhân của Kỳ Thanh, Dương Trâm, xin chào Kỳ phu nhân, Lục Uyển Đình cong khóe môi cười thành tiếng. Nhờ cái bàn che hai người tay Kỳ Thanh âm thầm với qua giữ chặt tay Lục Uyển Đình, nhéo nhéo mấy cái không nhẹ không nặng. Cảm giác được độ ấm của lòng bàn tay, khóe miệng Lục Uyển Đình cong lên thành hình cung, quay sang cười ôn nhu với Kỳ Thanh, nắm lại tay người kia. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang nước trà lên, hai người mới chịu buông tay. Tốc độ lên món ăn của nhà hàng này rất nhanh, món khai vị và món ăn chính lần lượt được đưa lên, đảo mắt một cái đã đầy bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tiêu Mộc bữa ăn này ăn có chút không tự nhiên. Lúc Dương Trâm gọi điện thoại cho cô, vừa đúng lúc chị cô đang ở bên cạnh cho nên sơ ý thì cô đã nhận ra cái người ở trong lòng chị cô nhiều năm qua, lại chính là Lục Uyển Đình. Dương Trâm và Kỳ Thanh nói cười giống như trước kia vậy. Cả hai đều có người mình thích cho nên Dương Trâm hoàn toàn đem Kỳ Thanh trở thành bạn bè. Thiệp cưới còn chưa thiết kế sao? Ngoại trừ làm phù dâu, Dương Trâm còn tìm được tác dụng khác của mình, cô chủ động xin ra trận. Mình giúp hai người thiết kế thiệp cưới được không? Thiết kế nội thất cũng là vẽ, mà thiết kế thiệp cưới cũng là vẽ, Dương Trâm tự tin vào khả năng thiết kế của mình có thể thiết kế đẹp. Kỳ Thanh hỏi ý Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình yên lặng mà nghe, lúc cần thiết mới nói một hai câu, thần sắc rất đạm nhiên, chỉ có lúc nhìn Kỳ Thanh, đôi mắt theo bản năng mà ôn nhu dịu dàng. Nhưng mà nội tâm cô không hề như vẻ điềm đạm hào phóng, bàn tay đặt dưới bàn của cô nắm chặt thành quyền khi mà Dương Trâm cười với Kỳ Thanh. Nghe được Dương Trâm muốn giúp các cô thiết kế thiệp cưới, tay cô nắm càng chặt. Kỳ Thanh hỏi ý kiến của cô, suy nghĩ đầu tiên của cô là cự tuyệt. Suy nghĩ thứ hai chính là Dương Trâm đối với Kỳ Thanh chưa dứt hết tình cảm. Nhưng mà không có khả năng chưa dứt hết tình cảm. Lục Uyển Đình chuyển quyền quyết định lại cho Kỳ Thanh. Em quyết định đi. Lúc cô cười nói bảo Kỳ Thanh quyết định, bốn mắt hai người nhìn nhau, Kỳ Thanh có thể cảm giác được trong lòng Lục Uyển Đình không có ý cự tuyệt, lại quay sang cười vui vẻ với Dương Trâm, cười đáp ứng. Vậy làm phiền cậu rồi. Chúng ta quen biết nhau hai mươi mấy năm, cái này có gì mà phiền. Hai người nói chuyện rất thoải mái, nói từ ABC đến XYZ, nói tới XYZ rồi quay lại ABC mà nói. Sự chú ý của Lục Uyển Đình vẫn luôn ở trên người Kỳ Thanh, không chú ý ở trong bàn còn có người đang nhìn cô đánh giá. Nhưng mà Kỳ Thanh lại nhận thấy, cô phát hiện thỉnh thoảng Trương Tiêu Mộc vẫn nhìn Lục Uyển Đình, ánh mắt của cô nàng mang theo sự đánh giá, tìm tòi, còn có một loại cảm xúc mà bản thân cô cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Cô áp xuống sự tò mò trong lòng, tiếp tục cùng với Dương Trâm nói chuyện. Bữa ăn chưa sắp kết thúc, cuối cùng thì Lục Uyển Đình cũng đã nhận ra. Cô nhìn Trương Tiêu Mộc ánh mắt rất tự nhiên nhưng lại đâu đó có chút sắc bén, rất dễ dàng nhìn thấu tâm của đối phương. Trương Tiêu Mộc vì ánh mắt này mà lập tức rụt lại, vội vã cúi đầu trốn ánh mắt kia. Lục Uyển Đình vẫn không thu hồi ánh mắt lại, nhìn Trương Tiêu Mộc mà kiếm chủ đề nói chuyện. Còn không biết Trương Tiểu Thư làm công việc gì? Không thể tin được là Lục Uyển Đình không biết cô là em gái của Trương Hoàng Nhã, Trương Tiêu Mộc nghi hoặc mở miệng trả lời Lục Uyển Đình. Chỉ là một viên chức nhỏ trong công ty. Lục Uyển Đình cười cười, không tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, cô buông đôi đũa tập trung uống trà. Sau đó, Trương Tiêu Mộc không dám nhìn Lục Uyển Đình nữa, khí thế trên con người này làm cho cô sợ hơn so với chị gái của mình. Mà Trương Tiêu Mộc cũng cảm thấy bản thân cô kỳ quái, rõ ràng là Lục Uyển Đình chưa nói cái gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu, lúc nói chuyện còn mang theo ý cười nhợt nhạt nhưng mà cô lại cảm thấy sợ hãi không lý do. Thời gian lúc này trôi qua sống một ngày mà như bằng một năm, rất dày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là lúc cô và Lục Uyển Đình nói chuyện vài câu thì bữa trưa này cũng kết thúc. Dương Trâm vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, người phục vụ đưa hóa đơn, Lục Uyển Đình buông chén trà trong tay, tiếp nhận lấy hóa đơn và thanh toán. Để tôi thanh toán, nghe được giọng nói của Lục Uyển Đình, trong lòng Trương Tiêu Mộc cả kinh. Ra khỏi nhà hàng, Trương Tiêu Mộc kéo Dương Trâm lên xe của cô, xe của Kỳ Thanh cũng ngừng đó không xa, lên xe rồi không vội vàng rời đi. Lúc ăn trưa Trương Tiêu Mộc vẫn luôn nhìn chị, giọng nói rất thản nhiên không làm cho người nghe cảm giác Tiểu Kỳ Tổng đang ghen hay chỉ đơn giản nói ra một chuyện mà bản thân phát hiện nói cho Lục Uyển Đình nghe. Nhìn thấy xe Dương Trâm từ bãi đậu xe đi ra đường lớn, Kỳ Thanh quay sang nhìn Lục Uyển Đình. Người đang ngồi trên ghế phụ thấy Kỳ Thanh quay sang nhìn mình liền cười ôn nhu, Lục Uyển Đình cúi người nhích qua hướng Kỳ Thanh gần đến mức cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của nhau. Cô hỏi Kỳ Thanh, em có biết vì sao cô ấy nhìn chị không? Kỳ Thanh bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt Lục Vân Tạ nhìn mình, trong lòng tức khắc hụt hẫng. Bởi vì chị là người mà chị gái cô ấy thích, đều là em gái, Lục Vân Tạ khi biết được người mà chị gái mình thích là ai, cũng dùng ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn cô, mà Trương Tiêu Mộc lại dùng ánh mắt tìm tòi tò mò đánh giá Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình khịt khịt cái mũi, cười chế nhạo, ôi chao, mùi chua ở đâu mà chua dữ vậy ta. Kỳ Thanh đẩy cô ra, chẳng lẽ không phải như vậy sao, vậy em đi hỏi vị Trương tiểu thư kia đi. Lục Uyển Đình nắm lấy cổ tay Kỳ Thanh ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn Kỳ Thanh không chớp mắt giọng nói ngày càng gia tăng âm thanh còn hơi khàn khàn. Nếu như chị không đi cùng, có phải em với Dương Trâm nói chuyện quên trời quên đất không? Lúc em ở cùng với chị cũng không có nói chuyện như vậy. Lúc Lục Uyển Đình sắp hôn Kỳ Thanh nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, em đưa chị về công ty. Nụ hôn rơi trên khóe môi. Lục Uyển Đình hôn lên khóe môi Kỳ Thanh, cô không hôn chúng lên cánh môi cho nên không hài lòng ôm lấy mặt Kỳ Thanh, chỉnh đầu cô lại, sau đó hài lòng mà nhẹ nhàng hôn lên đó. Được rồi, chờ chị về công ty đi. Xe đi trên đường, Lục Uyển Đình hạ cửa xe xuống, để cho không khí bên ngoài tràn vào trong xe để hạ nhiệt độ. Kỳ Tổng, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện hợp tác mới nhé? Trong xe an tĩnh chỉ có tiếng động cơ với tiếng động xung quanh, Lục Uyển Đình đột nhiên lên tiếng. Công ty chúng ta cùng với tập đoàn Trương Trạch có một dự án hợp tác cần mấy công ty khoa học kỹ thuật tham gia. Kỳ Thanh nhìn đường phía trước không do dự lập tức cự tuyệt. Xin lỗi, không có thời gian, cũng không có hứng thú. Ngữ điệu nghiêm túc của Kỳ Thanh khi nói chuyện giống Lục Uyển Đình y đúc. Trên mặt Lục Uyển Đình nao nao, nhìn gương mặt lạnh lùng thay đổi sắc mặt kia trong ngực rung động không thôi. Không có thời gian sao, Kỳ Thanh vẫn để ý đến biểu cảm của Lục Uyển Đình, ra vẻ lạnh lùng được mấy giây thôi, chứ nghe được hai chữ sau thì thành công dã tràng. Lục Uyển Đình nhẹ nhàng mà kêu cô, lão bà, bị gọi thân mật như vậy, ngực Kỳ Thanh căng thẳng, có dòng điện tê dại chạy khắp nơi rồi xuống cái bụng nhỏ, hình ảnh dây vò nhau tối hôm qua cứ hiện lên. Kỳ Thanh không cầm lòng được mà cười rộ lên, em còn đang lái xe, tay nắm chặt tay lái ổn định lại tâm trí. Tối hôm qua, lúc em lái xe cũng kêu chị như vậy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Uyển Đình chú ý tình hình giao thông trên đường, lúc này trên đường không nhiều xe cho lắm. Tâm còn chưa ổn định thì lại càng loạn thêm, Kỳ Thanh hoàn toàn chống đỡ không được, nhìn Lục Uyển Đình đang nghiêm trang vậy đó mà mở miệng ra nói thì toàn là lời làm cho người ta tim đập nhanh, mặt thì đỏ tai thì hồng. nhìn thì nết na thùy mị, nhưng trên thực tế lại lưu manh muốn lấy mạng người ta. Kỳ Thanh tay xoa xoa tim đang đập nhanh, lập tức đồng ý. Em lúc nào cũng có thời gian, chị muốn khi nào nói. Lục Uyển Đình cong môi cười. Qua một thời gian nữa đi, hiện tại không vội. Tới công ty rồi, Kỳ Thanh chạy xe vào bãi đậu xe, tắt máy, Lục Uyển Đình cởi bỏ dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Kỳ Thanh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo Lục Uyển Đình, cô giữ lấy cổ tay Lục Uyển Đình. Chúng ta ở đây chơi chút đi. Ở đây sao? Lục Uyển Đình nhìn bốn phía, ở bãi đậu xe lúc nào cũng có người đi qua đi lại, ngày mai các cô chắc sẽ nằm trên bản tin giải trí quá. Kỳ Thanh cởi bỏ dây an toàn nhướng người đối mặt với Lục Uyển Đình, cong khóe môi lên, ánh mắt còn gọi mời. Lục tổng, có dám không nào? Chỉ cần em muốn, ở đâu cũng có thể. Lục Uyển Đình quét mắt nhìn tay Kỳ Thanh, sờ sờ cái nút điều chỉnh ghế ngồi, chủ động ngã ghế ra. Kỳ Thanh ngây người, cô chỉ muốn trêu Lục Uyển Đình một chút thôi, vậy mà Lục Uyển Đình thật sự muốn làm sao? Kỳ Thanh nhanh tay ôm lấy eo Lục Uyển Đình ngồi dậy, điều chỉnh ghế về lại vị trí cũ, Lục Uyển Đình ôm lấy Kỳ Thanh cười, ở bên tai cô mà no nỉ. Tiểu Kỳ tổng không dám a Kỳ Thanh, trời đất không dung thân. Xuống xe, Lục Uyển Đình nghiêng đầu nhìn Kỳ Thanh, nụ cười ở trên mặt vẫn chưa tắt, đang chờ thang máy, cô mới nói với Kỳ Thanh. Nếu như em tiếp tục thì chị phải kiếm đường chạy thoát. Kỳ Thanh vẫn luôn cúi đầu, nghe vậy ngước mắt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Uyển Đình, mặt lập tức đỏ lên, cô đã bị Lục Uyển Đình ăn gắt gao, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Uyển Đình. Thang máy lên tới tầng cao nhất, Kỳ Thanh buông tay ra. Đưa chị lên đến đây thôi, em đi về công ty. Không vào văn phòng chị ngồi ngồi sao? Lục Uyển Đình không muốn để Kỳ Thanh đi. Vậy đến văn phòng chị nói chuyện hợp tác mới thì thế nào? Chờ vào văn phòng, muốn nói chuyện hợp tác hay là làm chuyện khác? Kỳ Thanh nghĩ nghĩ rồi cười. Được a, cách chương.